Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, khách mời toàn trường chấn kinh. Trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, mọi người cũng đang thảo luận lấy hôm nay trận này thế kỷ hôn lễ. Tô Trần các bạn học đều đến, ngồi tại một cái bàn phía trên. Thật là nghĩ không ra. Chúng ta giáo thảo hiện đang phát triển tốt như vậy. Chúng ta đều mới vừa vặn tốt nghiệp đại học đâu. Hắn không chỉ có giải quyết công tác. Bây giờ nhân sinh đại sự cũng giải quyết. Hôm nay cuộc hôn lễ này. Thật sự là quá đặc sắc. Nắm giáo thảo phúc. Chúng ta thế mà có thể khoảng cách gần nhìn đến xe bọc thép cùng tăng. Còn có cái kia đại cơ giáp. Nói thật. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy. Ta đều không thể tin được. Trên cái thế giới này thế mà thật sự có loại này đại hình cơ giáp tồn tại. Đúng vậy a, nghe nói cái này cơ giáp là chúng ta Tô Giáo Thảo làm ra. Tô Giáo Thảo cũng quá lợi hại. Thật sao? Oa, Tô Giáo Thảo làm ra cơ giáp. Vậy chẳng phải là muốn trở thành toàn cầu chứ danh nhân vật. Sớm biết, lúc trước trong trường học thời điểm, nên cùng Giáo Thảo muốn mấy chương ký tên a. Nói không chừng về sau có rất lớn cất giữ giá trị đâu. Đám nữ hài tử chú ý hơi lớn nhiều tại hôn lễ hiện trường. Giáo thảo cái này hôn lễ tổ chức cũng quá tuyệt vời đi. Chính thống kiểu Trung Quốc hôn lễ. Sân khấu bố trí thật xinh đẹp a, tương đương ta cũng cảm giác mình thật xuyên Việt thời không? Tham gia một trận truyền thống hôn lễ tương đương tân nương tử lễ phục vừa mới, các ngươi thấy không? Cái kia thêu hoa. Cái kia hình dạng và cấu tạo, thật là hoàn toàn dựa theo truyền thống tới. Còn có bộ kia phượng quan châm cài tóc, quả thực đẹp đến mức không muốn không muốn. Thật hâm mộ a, tương đương có Tô Giáo Thảo ưu tú như vậy lão công. Còn như thế yêu nàng, cho nàng chăm chú chuẩn bị như thế thịnh đại hôn lễ. Tân nương tử nhất định là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân đi. Chúc phúc thanh âm, hâm mộ thanh âm. Khiếp sợ thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có một cái người trên bàn lúc này đều không nói chuyện. Một bàn này làm đều là siêu phàm tập đoàn công tác nhân viên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ còn không có theo vừa mới chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Từ từ, có người nhỏ giọng mở miệng nói, các đồng nghiệp, ta vừa mới không có hoa mắt a. Tô Ca lão bà là tổng tài chúng ta. Không phải hoa mắt, bên kia vài cái chữ to viết rõ ràng rõ ràng. Tô Trần cũng là cùng tổng tài chúng ta Nhan Băng Tuyết kết hôn. Ta dựa vào, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ta thu đến Tô Trần phát tới thiếp mời. Nhìn đến tân nương tên là Nhan Băng Tuyết, còn tưởng rằng là cùng tổng giám đốc trùng tên trùng họ đâu. Không nghĩ tới thế mà thật là tổng tài chúng ta bản thân. Đây là cái gì ma huyễn nội dung cốt truyện a? Nói đến, ta lần trước còn chứng kiến Tiểu Tô cùng tổng giám đốc cùng một chỗ ngồi tổng giám đốc chuyên dụng. Thang máy đâu? Lúc đó chúng ta thì suy đoán tổng giám đốc cùng Tô Trần quan hệ. Nhưng là cũng chỉ là suy đoán nha. Ai dám thật nghĩ tới phương diện này? Không nghĩ tới, vẫn là chúng ta quá bảo thủ. Người ta thật là một đôi. Còn tốt tương đương trước đó Tô Trần tại chúng ta ngành thời điểm. Chúng ta đối với hắn đều rất khách khí. Muốn là đắc tội tổng giám đốc lão công. Cái kia cuộc sống sau này đúng là không có cách nào qua. Nói lời này chính là bộ phận thiết kế một. Cái nhân viên, nàng nhớ tới cái kia bị gọi đi làm nhân viên quét dọn trước nhâm bộ trưởng. Trong lòng nhất thời cảm giác một trận hoảng sợ. May mắn bọn họ khi đó đều không có làm khó Tô Trần. Cơ giáp nghiên cứu bộ bên kia nhân viên cũng là hết sức kinh ngạc. Cái này cũng quá thần kỳ. Khó trách trước đó Tiểu Tô một mực không nói tân nương tử sự tình. Nguyên lai tân nương tử cũng là chúng ta Nhan tổng. Vậy chúng ta lúc đó uống trà chiều, ăn các loại điểm tâm nhỏ, chẳng phải là đều là sát vách văn phòng tổng giám đốc đưa tới. Chúng ta thế mà ăn vào tổng giám đốc mua các chồng hoa quả điểm tâm còn có cà phê. Trời ạ, người cao hứng cái gì nha? Tổng giám đốc cũng không phải cho chúng ta mua. Người chẳng lẽ còn không có nghĩ rõ ràng sao? cái kia chính là tổng giám đốc cùng tiểu Tô hai cái này tiểu tình lữ ở giữa ân ái trò xiếc a tương đương còn. Có tiểu Tô trong phòng làm việc đồ vật đổi nhiều như vậy. Khẳng định cũng là tổng giám đốc an bài. Đúng đúng đúng, kiểu nói này, mọi chuyện cần thiết thì đều xuyên kết hợp lại. Xem ra tổng giám đốc cùng tiểu Tô cũng sớm đã ở cùng một chỗ. Đây là cái gì thần tiên một dạng văn phòng luyến tình a? Ta cảm thấy, tổng giám đốc gả cho tiểu Tô, ngược lại cũng không phải khiến người ngoài ý sự tình. Các ngươi nhìn xem, tiểu Tô nhiều có bản lĩnh a, nhanh như vậy liền làm ra cơ giáp. Hôm nay vẫn là dùng cơ giáp đi đón dâu. Ta muốn là tổng giám đốc, ta khẳng định cảm giác mình hạnh phúc chết tương đương hai người bọn họ. Đây chính là thế lực ngang nhau yêu đương tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới nước ngoài các đại cơ giáp nghiên cứu tập đoàn. Lúc này đều tổ chức khẩn cấp hội nghị cấp cao. Tuy nhiên Tô Trần hôn lễ chỉ là tại Long Quốc Trung Hải cử hành. Mà lại chính hắn cũng không có làm bất kỳ tuyên truyền. Nhưng là hiện tại thế nhưng là Internet thời đại. Đầu nhân phía trên truyền bá tốc độ rất nhanh. Hiện tại các nơi trên thế giới đều đã thấy trận này thịnh đại hôn lễ. Đẩy T tập đoàn bên kia. Chủ tịch điện thoại di động chính phát hình hôn lễ hiện trường trực tiếp. Làm hắn nhìn đến Trịnh lão cùng Viên lão ngồi cùng một chỗ thời điểm. Mi đầu hung hăng nhíu một chút. Các ngươi đều nghe nói a, Long Quốc cơ giáp đã làm được. Đồng thời hôm nay, Trung Hải đầu đường, xuất hiện cơ giáp đón dâu một màn. Tất cả mọi người bao phủ tại một tầng áp suất thấp phía dưới. Trên màn hình lớn phát hình cơ giáp đón dâu video. Một đầu tiếp một đầu. Đập đặc biệt rõ ràng. Đại hình cơ giáp tại trên đường phố hành tẩu, trước sau đều là tăng cùng xe bọc thép mở đường. Dạng này chưa từng có thịnh đại phía trên, lại là một cái bình thường hôn lễ đón dâu đội xe. Rika liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Trần, nhíu mày nói, là lúc đó người trẻ tuổi kia. Tô Trần, tất cả mọi người hướng về hắn nhìn sang. Rika nói, cái này tân lang quan. Là lúc đó tại Hải Quốc buổi đấu giá phía trên người xuất hiện. Về sau cũng là bị Viên lão tự mình nghênh đón về. Chủ tịch một cái bàn tay đập tại trên mặt bàn. Ta liền nói, Viên lão cái kia ra hỏa không có khả năng vô duyên vô cớ đập một cái vô danh tiểu tốt đến Hải Quốc. Làm này kiện sự tình. Xem ra cái này Tô Trần rất có lai lịch. Thế mà có thể tại hôn lễ của mình phía trên. Làm ra lớn như vậy chiến trận. Long Quốc cơ giáp lại nhưng đã vấn thế, lại không có trước tiên tuyên bố đi ra, mà là xuất hiện ở dạng này một trận phổ thông trong hôn lễ mặt. Cái này Tô Trần cùng cơ giáp ở giữa khẳng định có liên hệ. Rika cẩn thận nói ra chính mình suy đoán. Chủ tịch, ta cùng cái này Tô Trần giao thủ qua. Hắn đúng là cái rất nhân vật lợi hại, tuy nhiên xem ra rất trẻ trung, nhưng là các phương diện năng lực cũng không tệ. Mà lại tại đấu giá hội hiện trường, hắn là trực tiếp chạy mục tiêu đi. Ta cảm thấy có khả năng hắn chính là cái này cơ giáp người chế tạo. Cho nên mới sẽ đối hết thảy như thế hiểu rõ. Lời nói này chấn kinh tất cả mọi người. Cái này cái nam nhân trẻ tuổi lại là cơ giáp người chế tạo. Dạng này thật là làm cho người ta không thể tin được. Bọn họ nhiều như vậy cao đoan nghiên cứu nhân viên cùng nhau nghiên cứu cơ giáp. Đều vẫn không có thể làm ra chân chính cơ giáp. Thế nhưng là Long Quốc người trẻ tuổi này lại có thể nhanh như vậy liền đem cơ giáp cho làm đi ra. Mọi người sắc mặt rất ngưng trọng. Chủ tịch tức giận nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nâng lên lần tại Hải Quốc buổi đấu giá phía trên sự tình. Nếu như không phải ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chúng ta cũng không đến mức bị động như vậy. Rika không dám ở nói chuyện, cúi đầu nhận lấy phê bình. Thế nhưng là cái kia thật không thể xem như nàng cá nhân sai a. Nàng tại Hải Quốc tất cả hành động đều là nghe phía trên mệnh lệnh hình thức. Vô luận là tiền tài vẫn là còn lại. Tô Trần sau lưng cho ủng hộ của hắn đều xa mạnh mẽ hơn chính mình. Nàng có thể có biện pháp nào đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.